Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631, một kiện khác không có ý tứ sự tình. Kỳ thực đến lúc này, Thạch Lỗi đã rất không muốn theo Phó Xây Huy tiếp xúc. Người này hẹn cục, lại là có ý muốn chủ đạo Thạch Lỗi đánh mặt Tào Xung cục diện. Vì là thay chính hắn tranh thủ tốt hơn lợi ích, Thạch Lỗi cũng không muốn khi cái này thương. Bất quá tình thế triển cũng có chút cổ quái. Ấn lý thuyết, Phó Xây Huy mục đích là hy vọng Tào Xung khó chịu. Nhưng tại Tào Xung sắp bị hung hăng đánh mặt thời điểm, nhưng lại đứng tại Tào Xung bên kia, Thạch Lỗi không khỏi sinh lòng nghi hoặc, mà lại mặt khác hai nhà phong đầu công ty người, ngược lại là biểu hiện ra đối Thạch Lỗi càng lớn thiện ý. Bọn họ đợi đến Phó Xây Huy cùng Tào Xung đi phía trước một bên về sau, cố ý lạc hậu hai bước, giữ chặt Thạch Lỗi tự giới thiệu một phen, sau đó cùng một chỗ nói ra, Thạch Tổng A, thật sự là không nghĩ tới chúng ta lần thứ nhất gặp mặt hội là như thế này cục diện khó xử. Chúng ta kỳ thực cũng rất lợi hại không thích Tào Xung cái dạng kia. Bao quát Xây Huy Tổng cũng là như thế, nhưng ai để người ta tiếp nhận Ương Thị phỏng vấn đâu. Mà lại nghe nói là cao tầng chú ý đến các ngươi hạng mục này. Bày mưu đặt kế Ương Thị bộ thông tin môn đi làm bài tin tức. Còn nói rất có thể là muốn bản tin thời sự. Thật các loại cái kia tin tức mai kia bá xuất. Trùng bái đánh giá giá trị chỉ ít dâng lên ngũ thành. Thậm chí gấp bội cũng không phải là không có khả năng. Tào Xung sẽ trở thành đầu tư thị trường bánh trái thơm ngon. Chúng ta cũng chỉ có thể nhìn hắn biểu diễn. Đương nhiên, tuy nhiên Ương Thị tin tức thông báo chủ chốt là bọn họ trùng bái. Nhưng các ngươi Khải Tiên khẳng định cũng lại bởi vậy nước lên thì thuyền lên. Chuyện này với các ngươi cộng đồng hạng mục cũng là chuyện tốt. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, lại nhíu mày, Ương Thị phỏng vấn trùng bái đi. Vị lão nhân kia sẽ không hiểu. Thạch Lỗi muốn có được lần này bản tin thời sự thời cơ. Dĩ nhiên không phải vì toàn bộ hành nghiệp được lợi, mà chính là vì tương lai mình chiếm đoạt trùng bái làm chuẩn bị. Này làm sao lại sẽ đi phỏng vấn trùng bái đâu? Tâm lý dần dần bịt kín vẻ lo lắng. Thạch Lỗi đối hai vị kia nói ra. Khó trách hắn hôm nay biểu hiện phá lệ phấn khởi. Nếu không phải hai vị giải thích, ta còn tưởng rằng hắn hormone bài tiết hỗn loạn đây. Hai người kia hiểu ý cười một tiếng. Nói, vậy chúng ta cũng đi vào đi. Hai vị đi đầu một bước. Ta tìm người đến đem xe lấy đi. Hai người kia gật gật đầu. Tiên tiến hội sở, Thạch Lỗi dĩ nhiên không phải tìm người đến đem xe lấy đi. Mà chính là gọi cho Dược Nhị. Dược Nhị, hôm nay Ương Thị bên kia có tìm ngươi liên lạc qua à? Dược Nhị nói, ta cũng đang định hỏi một chút ngài đâu. Ngài hôm trước nói với ta vị kia đã đem chào hỏi đánh xuống. Thế nhưng là Ương Thị bên kia một chút động tĩnh đều không có. Chúng ta lập tức liền phải đem xe đạp đưa lên xuống dưới. Chính cần muốn cái này tin tức đến trợ lực a. Chấm ngoặc kép, Ương Thị không có liên hệ ngươi. Không, ta cả ngày hôm nay đều ở công ty. Trong công ty không có bất kỳ người nào tiếp vào Ương Thị điện thoại. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hắn không biết chuyện này là tại cái gì tầng diện xảy ra vấn đề. Nhưng dạng này hiển nhiên là không bình thường. Coi như vị lão nhân kia không hy vọng nhìn thấy Khải Tiên đem trùng bái triệt để áp chế. Muốn từ càng lớn tầng diện cân nhắc vấn đề. Vậy cũng nhất định là nhượng Khải Tiên hòa trùng bái cùng hưởng ân huệ. Tuyệt sẽ không nói trái lại chỉ làm cho Ương Thị phỏng vấn trùng bái. Mà đem Khải Tiên lọt mất. Dạng này cũng không phải là tại trả nhân tình. Mà chính là giúp đỡ trùng bái chèn ép Khải Tuyên. Ta hiểu biết một chút tình huống. Giải thích. Thạch Lỗi cúp điện thoại, hữu tâm cho lão nhân trực tiếp đánh tới hỏi một chút. Nhưng nghĩ tới cái này chắc chắn sẽ không là lão nhân vấn đề. Hơn phân nửa là phía dưới tại thi hành cùng lĩnh ngộ lãnh đạo ý đồ phương diện xảy ra vấn đề. Kết quả là hắn ngẫm lại, đem điện thoại gọi cho lão nhân con gái lớn. Không có có dư thừa nói nhảm, Thạch Lỗi chỉ là đem hắn hiện tại tìm hiểu tình hình theo vị kia trung niên nữ tử giới thiệu một lần. Vị nữ tử kia liền nói, phụ thân ta đề cập với ta từng tới chuyện này, khẳng định là phía dưới cụ thể người thi hành làm vạn ba. Tiểu Thạch A, việc này kỳ thực ngươi không cần lo lắng, bởi vì cái tin tức này không có khả năng công khai qua giúp các ngươi đánh quảng cáo. Sẽ chỉ là phụ thân ta đối Ương Thị nói, biểu thị đối hạng mục này quan tâm. Nói cách khác, Ương Thị bên kia còn muốn trực tiếp theo phụ thân ta có đối thoại. Đến lúc đó, phụ thân ta khẳng định hội hiện trong đó vấn đề, cũng sẽ kịp thời uốn nắn. Ý tứ rất rõ ràng. Chỉ cần tin tức còn không có bá xuất, hết thảy liền sẽ không có vấn đề. Cái tin tức này nhất định là lấy lão nhân nói chuyện làm chủ. Thuận tiện cho đang chủ đạo chuyện này xí nghiệp một cái màn ảnh. Nói cách khác, tin tức sau cùng hội từ lão nhân bên kia văn phòng kiểm tra. Cho dù tiền kỳ ra chút vấn đề, hậu kỳ cũng nhất định sẽ đạt được uốn nắn. Nhưng thạch lỗi có thể các loại không cho đến lúc đó. Hắn biết, đêm nay hắn cùng Tào Sung sẽ có xung đột trực tiếp. Một hồi hắn sau khi vào cửa, Tào Sung liền nhất định sẽ hung hăng càn quấy chỉ điểm Giang Sơn. Thạch lỗi tuy nhiên tính khí không tệ, có thể cũng sẽ không thụ loại này mặc danh kỳ diệu oan uổng khí. Thế là, thạch lỗi nói ra, đại tỷ, nếu không ngài vẫn là giúp ta gọi điện thoại quan tâm một cái đi. Ta bây giờ đang một cái hội sở ngoài cửa, là mấy cái người đầu tư tới tìm ta tiểu tụ, mà Tào Sung cũng ở tại chỗ. Hắn lúc này đã bành trướng đến trực tiếp đem ta xe đụng. Một hồi còn không chắc chắn như thế nào đây. Chấm ngoặc kép, lão nhân nữ nhi nghe xong, nhất thời kinh hãi. Tiểu Thạch, ngươi người không có chuyện gì chứ? Nàng không khỏi có chút bận tâm. Lão nhân chỉ tại trả nhân tình. Đừng quay đầu bởi vì hạ, vừa điều khiển sai lầm. Nhân tình không trả bên trên, còn ngược lại hại thạch lỗi. Cái này có thể không phù hợp bọn hắn ra truyền thống. Thạch lỗi cười cười nói. Xe rất chậm, hắn cũng là có ý. Cường độ không lớn, ta người không có việc gì. Chỉ là cửa xe bị đụng hư. Nhưng là một hồi ta vẫn phải đi vào. Chấm ngoặc kép, lão nhân nữ nhi lúc này nói ra. Được, chuyện này ta sẽ để cho phụ thân ta thư ký trực tiếp hỏi đến. Rất nhanh Tào Sung liền sẽ tiếp vào Ương Thị điện thoại. Nàng cũng là hơn 40 tuổi người, làm sao có thể không hiểu thạch lỗi ý đồ. Trả nhân tình quá trình bên trong xuất hiện chỗ sơ suất, còn kém chút làm hại thạch lỗi bởi vậy thụ thương. Nàng đương nhiên là có nghĩa vụ giúp phụ thân nàng đem chuyện này uốn nắn tới. Thạch lỗi sau khi tạ ơn, cúp điện thoại, đi vào hội sở. Vừa rồi cái kia quản lý đại sảnh chào đón, đem thạch lỗi mang vào gian kia xì gà thất. Xì gà trong phòng, Tào Sung vẫn như cũ khí phách phong. Một nửa là hắn chân ý khí phong, một nửa cũng là chờ lấy thạch lỗi vào cửa. Thật ác độc hung ác cho thạch lỗi đón đầu nhất kích. Nhìn thấy thạch lỗi vào cửa, Tào Sung lập tức đem trong tay xì gà đặt ở trong cái gạt tàn thuốc. Sau đó cầm lấy mới vừa từ hội sở quét thẻ moi ra đến 2 vạn nguyên. Nói với thạch lỗi, thạch tổng, nơi này là 2 vạn khối tiền. Ngươi cầm sửa xe đi. Thật sự là không có ý tứ đụng xe của ngươi. Bất quá ta thật không phải cố ý. Mà lại, ta còn có một việc cảm thấy rất lợi hại không có ý tứ. Chúng ta xem như đồng hành. Các ngươi khổ cắp cáp đi vào đế đô. Ta đến hẳn là chỉ một tận tình địa chủ hữu nghị. Thuận tiện giới thiệu một chút công ty của chúng ta tại đế đều thành công kinh nghiệm. Nhưng là rất lợi hại đáng tiếc a. Thượng tầng có người chú ý đến chúng ta trùng bái. Bày mưu đặt kế Ương Thị bộ thông tin câu đối hai bên cánh cửa ta tiến hành bài tin tức. Chờ đến tin tức bá xuất về sau. Hai chúng ta nhà công ty chênh lệch có thể càng lớn hơn. Đến lúc đó, thạch tổng cũng đừng trách ta đem đế đô thị trường làm quá nhà tù dựa vào. Các ngươi lại bước đi liên tục khó khăn nha. Nguyên lai tưởng rằng thạch lỗi hội giật này cả mình, sau đó liền thất kinh. Có thể Tào Sung lại không có thể từ thạch lỗi trên mặt nhìn đến bất kỳ một điểm kinh ngạc biểu lộ. Không riêng hắn, xì gà trong phòng vài người khác đều nhìn thạch lỗi, muốn nhìn một chút thạch lỗi đối mặt dạng này thế yếu hội có cái gì dạng phản ứng. Chỉ tiếc Tào Sung không thể nhìn thấy thạch lỗi có bất kỳ quá kích phản ứng, mà mấy người khác cũng không thể nhìn đến bất kỳ sao hỏa đụng phải trái đất khả năng. Thạch Lỗi chỉ là bình tĩnh từ Tào Xung trong tay tiếp nhận này 2 vạn khối tiền. Sau đó tìm một chỗ ngồi xuống. Từng chương đếm lấy những hồng sắc đó tiền giấy. Số phá lệ dụng tâm. Xì gà trong phòng. Khó được lặng im xuống tới. Chỉ nghe đến Thạch Lỗi kiếm tiền thanh âm. Cái này dù sao cũng hơi quỷ dị. 8 huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.